Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ sao vẫn duy trì khách khí, hôm nay Tà Hữu Nam lại vì Hàn Phi Vũ mà đánh anh. Anh hỏi lại một lần nữa, cô ấy ở nơi nào? Thế lực Tà Hữu Nam lớn như thế, muốn tìm một người dễ như trở bàn tay, cần gì tới hỏi em? Tà Hạo Văn lạnh nhạt nói, khóe miệng đã rỉ ra máu tươi. Anh hỏi em lần cuối, cô ấy đang ở đâu? Không nói. Tà Hữu Nam giận tới cực điểm, một quyền lại quất tới. Lần này Tà Hạo Văn có phòng bị, ở thời điểm ngàn quân nguy kịch vọt tới. Anh phải đánh nhau, tốt, em theo. Tà Hạo Văn cũng đang muốn dạy dỗ người anh trai đã làm tổn thương Hàn Phỉ Vũ. Kể liệt đánh nhau qua lại, Tà Hữu Nam và Tà Hạo Văn cùng ngồi sững trên đất, trên người hai người đều có vết thương lớn nhỏ. Tà Hạo Nam không nghĩ tới bề ngoài Tà Hạo Văn nhìn nhu nhược như vậy, mà đánh nhau cũng không kém anh bằng nhiều. Anh, Tà Hạo Văn kêu lên một tiếng. Tà Hữu Nam ngẩng đầu lên. Anh đến tuột cùng đối với Phỉ Vũ là thật tâm hay giả tính? Tà Hạo Văn vốn cho là anh trai chỉ coi Phỉ Vũ như một món đồ chơi, nhưng sau trận đánh này, ý nghĩ của anh đã dao động. Có thể để cho Tà Hữu Nam, vốn luôn nổi tiếng tỉnh táo mất đi lý trí, có thể thấy được Phỉ Vũ ở trong lòng anh có địa vị rất trọng yếu. Sống nhau, Tà Hạo Văn đoán, Tà Hữu Nam không có bất kỳ hưởng ứng. Tà Hạo Văn đứng lên, nhìn Tà Hữu Nam trên đất một cái chậm rãi nói, em muốn đi xem Phỉ Vũ. Hai nghe đi tới bệnh viện, vừa đi tới bệnh viện, tim Tà Hữu Nam lập tức bị một khối đá lớn đè ép. Đi tới trước phòng bệnh, Tà Hạo Văn nói, sau khi tiến vào không cần nói. Bây giờ Hàn Phỉ Vũ cũng không nhớ đã gặp Tà Hữu Nam. Tà Hữu Nam gật đầu, nghĩ anh không hiểu. Cho dù anh không nói lời nào, chỉ cần đi vào cô vẫn thấy anh. Tà Hạo Văn gõ gõ cửa. Mời vào, là thanh âm của Hàn Phỉ Vũ. Một hồi ấm áp bỗng nhiên đánh úp tới trong đầu Tà Hữu Nam. Anh rốt cuộc tìm được cô. Bước vào phòng bệnh, cảnh đầu tiên lọt vào mắt Tà Hữu Nam là Hàn Phỉ Vũ nửa nằm trên giường. Sau mặt cô tái nhợt, thân hình thon gầy, tình trạng tinh thần cực kém khiến nội tâm Tà Hữu Nam đau đớn. Hạo Văn, là anh tới sao? Mắt mặc dù nhìn thẳng hai người bọn họ nhưng cô lại hỏi như vậy. Tà Hữu Nam mím chặt môi, đại tảng đá lớn ở trong lòng. Đúng vậy, Tà Hạo Văn xạ bộ, buông lỏng ngữ điệu. Hôm nay em thế nào rồi hả? Như cũ, Hàn Phỉ Vũ kéo sang nụ cười yếu đuối. Em mỗi ngày đều hỏi, không thấy phiền hay sao? Đợi đến khi em bình phục, anh sẽ không hỏi. Cô chỉ cười, đối với lời nói của Tà Hạo Văn từ chối cho ý kiến. Tà Hạo Văn và Hàn Phỉ Vũ câu được câu không nói chuyện phiếm. Tà Hữu Nam mặc dù đứng ở trong phòng, nhưng cô lại hoàn toàn không phát hiện đến sự hiện hữu của anh. Tình huống này khiến cả người Tà Hữu Nam giống như ngâm mình trong nước, tuyết hàn băng. Anh thấy em đi đổi bình nước hoa. Tà Hạo Văn ý bảo Tà Hữu Nam gọi anh ra ngoài. Trong đầu Phỉ Vũ có một khối u. Cách xa phòng bệnh, Tà Hạo Văn chọn trọng điểm mà nói. Nghe vậy Tà Hữu Nam cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, sau mặt cũng nghe mắt tròn xanh, như cao ngạo tự ái không cho anh đem nội tâm đang xung động mãnh liệt biểu lộ ra. Bác sĩ nói, nếu khối u trong đầu Phỉ Vũ kéo dài, trở nên to lớn, sẽ đè ép thần kinh trí nhớ. Đến lúc đó cô ấy sẽ dần dần quên đi tất cả. Ngoài mặt Tà Hữu Nam vẫn lạnh lùng, nhưng trên thực tế anh đã bắt đầu cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Không khí quanh mình giống như cực độ chưa đủ. Hiện tại khối u đang đè ép thần kinh thị giác của Phỉ Vũ, chân cô ấy hiện tại mất đi thị lực. Ngày hôm qua kiểm tra, phát hiện khối u đang không ngừng trở nên to lớn. Bác sĩ Tề cho là không tới một tháng, Phỉ Vũ sẽ quên mọi người. Không chữa trị sao? Giọng Tà Hữu Nam không hề trầm bổng du dương nói ra năm chữ. Trong vòng một tháng, cô sẽ quên mọi người, bao gồm cả anh. Không thể, Tà Hữu Nam anh, há là người nói quên có thể quên. Không cho phép cô quên anh, không cho phép. Tà Hạo Văn không nói, đáp án không cần nói cũng biết. Tà Hữu Nam nhắm mắt, mượn này che giấu thống khổ trong mắt. Tim của anh xoắn thành một đoàn, anh không biết tại sao anh sẽ khổ sở như vậy. Không có Hàn Phỉ Vũ, đối với anh mà nói sẽ không có chút ảnh hưởng. Anh là tổng giám đốc của thần thoại, còn là hoa hoa công tử, phú khả địch quốc, còn là sát thủ thương trường. Anh có thể hành động tùy ý anh muốn. Chỉ là Hàn Phỉ Vũ sẽ theo thế giới này biến mất. Thế giới này mỗi một phút mỗi một giây đều có người biến mất. Hàn Phỉ Vũ cũng chỉ là một người trong đó mà thôi. Như là khi nghĩ như vậy, nhưng Tà Hữu Nam không cách nào tưởng tượng được thế giới không có Hàn Phỉ Vũ sẽ biến thành như thế nào. 3 tuần lễ này, anh dường như mất hồn mất vía. Anh vẫn lừa dối gạt mình, đã không quan tâm chuyện của Hàn Phỉ Vũ. Nhưng giờ phút này anh không cách nào lừa gạt mình nữa. Những thất thường này, tất cả đều bởi vì Hàn Phỉ Vũ biến mất trước mặt anh. Cô biến mất 3 tuần lễ, anh liền thay đổi hốt hoảng như vậy, luống cuống như vậy. Nếu cô vĩnh viễn biến mất trước mặt anh, vậy anh... Đến thời khắc này, anh không thể không thừa nhận. Anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net